Chàng dệt quyền thế, chương 2429, góc truyện audio.com. Không để ý tới biểu hiện của Bùi Nguyên Minh, Thôi Nhã Tuyết vừa tới Cảng Thành liền hạ xuống một mệnh lệnh 4 cấp độ nhân viên vàng, bạc, đồng, trì của Long Điện tại Cảng Thành đều phải tới Long Điền vào lúc 10 giờ. Bất kể họ có việc gì quan trọng cần giải quyết tạm thời bỏ hết lại. Tuy nhiên, đúng như Bùi Nguyên Minh đã dự đoán, 36 nhân viên cấp vàng đầu không nghe theo mệnh lệnh. 12 người nói họ đang có việc tại Las Vegas, 12 người khác nói bản thân có việc gấp không thể ngừng, 12 người còn lại thậm chí không hề hồi đáp, cứ vậy bỏ qua lệnh của chủ nhân mới. Thôi Nhã Thuyết vẫn rất thản nhiên, tiếp tục phát lệnh thêm một lần nữa. Cô trực tiếp nói với bọn họ, nếu đúng 10 giờ còn không xuất hiện tại Long Điền, từ nay về sau bọn họ đều không cần xuất. Hiện nữa, cô sẽ phải người tới tiếp quản toàn bộ quyền lực của 36 người bọn họ. Đồng thời, nếu những nhân viên cấp độ vàng này dám tiết lộ bất kỳ bí mật nào Long Điện tại Cảng Thành sau khi rời đi, thì sẽ lập tức giết không tha, bất kể quan hệ thế nào. Chuyện xuyên nhanh, một mệnh lệnh rất đơn giản được đưa ra, tính sát thương lại cực kỳ lớn. Giờ, vốn dĩ 36 vị cấp độ vàng kia rất chướng mắt với Thôi Nhã Tuyết, bây giờ đã ngay lập tức thay đổi, nói rằng sẽ có mặt trước 10. Những nhân viên này có thể gia nhập Long Điền, thực lực và nền tảng của họ đều không tồi. Nhưng đổi lại, đãi ngộ của Long Điện với bọn họ cũng rất tốt. Ngoài mức lương hàng năm lên tới hàng nghìn tỷ còn có quyền lực và địa vị rất cao. Nếu thật sự bị đuổi khỏi Long Điền, tổn thất của bọn họ sẽ lớn tới mức khó diễn tả. Cho nên, Thôi Nhã Tuyết trực tiếp đâm trúng điểm yếu của mấy nhân viên cấp vàng này. Bọn họ tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Sau một khoảng im lặng kéo dài, mọi người cũng đã đến Long Điện của Cảng Thành. Khi Thôi Nhã Tuyết ra khỏi xe cùng mọi người, hàng trăm nhân viên thuộc 4 cấp vàng, bạc, đồng, trì vốn được thông báo từ trước đều mặc đồng phục và vác súng nghênh đón cô. Mặc dù những nhân viên cấp vàng có phần khó chịu, nhưng vẫn cung kính chào hỏi. Thôi Nhã Tuyết cũng không quan tâm đến bọn họ, vẻ mặt rất thản nhiên. Thay vào đó, cô bắt đầu kiểm tra những nơi quan trọng của Long Điện tại Cảng Thành. Bên cạnh cô có không ít thân tín cô mang theo từ Las Vegas tới, không ngừng nhận lệnh của cô và truyền xuống bên dưới. Hiển nhiên, Thôi Nhã Tuyết cả đêm qua không ngủ, suốt đêm nghiên cứu tư liệu về Long Điện tại Cảng Thành. Cho nên một đường đi thẳng, cô không hề dừng lại dù chỉ một bước nhưng vẫn có thể không ngừng chỉ ra chỗ bất hợp lý. Ví dụ như cách bố trí phòng tài liệu, việc phân bổ nhân sự, độ an toàn của kho vũ khí. Mạnh mẽ thản nhiên, nhưng thái độ và khí chất áp chế của cô đã chặn đứng những nhân viên đang có ý định dục dịch làm phản trong Long Điện. Cảnh này thực khiến Bùi Nguyên Minh càng thêm đánh giá cao Thôi Nhã Tuyết. Tuy người ta có cơ quan mới nhậm chức như ba đốm lửa, nhưng đốm lửa này thực sự không dễ làm bùng cháy. Thôi Nhã Tuyết có thể tìm ra cách thổi lửa lên, thực sự khiến anh cảm thấy anh đã không nhìn lầm cô. Sau nửa giờ kiểm tra, Thôi Nhã Tuyết dẫn cả đội vào phòng họp đa năng. Trong phòng họp, tất cả 36 nhân viên cấp vàng đều đã có mặt. Bọn họ đã đứng suốt nửa giờ, nhưng vẻ mặt vẫn chưa hề sốt ruột. Góc truyện audio.com. Hơn nữa, bọn họ ban đầu còn thì thầm nhỏ to, nhưng ngay khi Thôi Nhã Tuyết hướng ánh mắt về phía họ thì ai nấy đều im lặng. Rất nhanh, có một người trầm giọng hỏi. Chủ nhân Thôi, chào mừng cô. Kính chào chủ nhân, có người dẫn đầu, những người khác cũng sôi nổi chào đón. Được rồi, cuối cùng Thôi Nhã Tuyết khẽ gật đầu, cuối cùng mới tự mình ngồi lên ghế chủ tọa, để lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn. Đôi mắt cô như thể đang không ngừng quan sát, chỉ đưa mắt nhìn qua những người này, dường như có thể nhìn thấy những bí mật trong tim bọn họ cách trương.